Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 283, Thánh cung tam hạng nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thê tử vì phu nhân, thấy Xích Diễm tựa hồ sắp phát cuồng, Vân Nguyệt lập tức bay đến bên cạnh hắn, nắm lấy cánh tay hắn, cất lời hỏi với vẻ đầy nghi hoặc. Ngươi vì sao gọi ta là phu nhân? Lời nói của Vân Nguyệt khiến Lê trưởng lão ngây người. Gì gọi là vì sao? Hắn sao biết vì sao? Hắn chẳng qua chỉ mới hơn 100 tuổi mà thôi, sao có thể biết được nguyên nhân? Vân nương tử, Lê trưởng lão sửa lời. Tiểu nhân thật không biết vì sao. Tiểu nhân từng thấy qua chân dung thánh chủ treo trong thư phòng. Thánh chủ từng nói với tiểu nhân, đó là thê tử của ngài. Thánh chủ còn dặn tiểu nhân, nếu có cơ hội gặp được nàng ở thế gian, nhất định phải nói với nàng, thánh chủ đang chờ nàng trở về. Hắn là thê tử của bản tôn, từ khi nào lại biến thành phu nhân của các ngươi thánh chủ? Xích Diễm gần như bị lời này chọc giận đến mức muốn thổ huyết. Trước kia hắn chỉ suy đoán Chiến Tân Đường có lẽ cũng thích Vân Nguyệt, nghĩ đến trong tương lai có thể sẽ phải đối đầu với một kình địch tranh đoạt thê tử, trong lòng đã vô cùng đè nén. Không ngờ lại có người đột nhiên nhảy ra nói với hắn rằng Vân Nguyệt là thê tử của Chiến Tân Đường. Chuyện này chẳng khác nào một món đồ gia truyền của chính mình, đột nhiên bị một tên đạo tặc xuất hiện tuyên bố rằng món đồ ấy vốn dĩ thuộc về hắn từ trước. Làm sao hắn có thể chấp nhận nổi? Ma quân tha mạng a, ma quân tha mạng a, tiểu nhân thật sự không biết gì cả. Giờ phút này, Lê trưởng lão mới xem như hiểu ra. Cái gì mà trảm yêu trừ ma, cái gì mà trừng ác dương thiện, hoàn toàn là giả dối treo đầu dê bán thịt chó. Xích Diễm 3000 năm nay chưa từng nghe nói đến chuyện gì phải bị tru diệt, nhưng thánh chủ lại nhất mực muốn giết hắn, thật sự là vì tư tình. Chuyện này tuyệt đối là tình sát, đáng thương cho đám người bọn hắn, lại biến thành công cụ giết người trong cuộc tranh đoạt nữ nhân giữa thánh quân và ma quân. Ban đầu còn vì phản bội mà cảm thấy đôi chút bất an, giờ phút này Lê trưởng lão đã hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần có thể giữ được mạng, làm gì cũng được. Giữ chặt Xích Diễm đang phát điên, Vân Nguyệt tiếp tục hỏi. Vậy ta hỏi ngươi, Chiến Tân Đường đã để các ngươi xuống nhân gian tìm ta. Vậy có từng nói qua vì sao ta lại rời bỏ hắn? Chuyện này tiểu nhân thật không rõ. Thánh chủ chỉ nói phu, Vân nương tử đang hạ giới lịch kiếp. Hạ giới lịch kiếp, ý ngươi là, ta vốn dĩ cũng giống hắn, là thần tiên. Chắc hẳn là như vậy, thánh chủ là thần tiên, thì Vân nương tử cũng nhất định là thần tiên. Ngươi nói cái gì? Xích Diễm nghiến răng nghiến lợi hỏi lại lần nữa. A, không không không. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân nói sai rồi, tuy rằng thánh chủ là thần tiên, nhưng Vân nương tử thì không nhất định là thần tiên, cũng có thể là người bên cạnh ma quân. Thấy Xích Diễm vì câu trả lời này mà bớt giận đi một phần, Lê trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Ta hỏi ngươi, ngươi từng nghe qua Hỗn Nguyên Thiên Tinh chưa? Câu nói của Vân Nguyệt lại khiến Lê trưởng lão chấn động. Hỗn Nguyên Thiên Tinh đang ở trong tay Vân nương tử. Ta buộc chặt cái thần linh gì đây? Hôm nay là số mạng gì mà đen đủi đến mức này? Lại trong một đêm đụng phải Xích Diễm, đụng phải phu nhân, lại còn biết được tung tích của Hỗn Nguyên Thiên Tinh. Ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi chỉ cần trả lời cho thật rõ ràng là được. Dạ, Lê trưởng lão ra sức dập đầu, đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với thân phận trưởng lão thánh cung, thánh chủ từng giao cho chúng tiểu nhân 3 nhiệm vụ trọng yếu. Thứ nhất, tìm kiếm Hỗn Nguyên Thiên Tinh. Thứ hai, truy lùng ma đế Xích Diễm. Thứ ba, tìm kiếm phu. Vân nương tử đang lịch kiếp hạ giới. Nghe nói Hỗn Nguyên Thiên Tinh là vật chí âm chí tà, được thay nghén từ âm khí trời đất vào thời điểm sinh thành càn khôn. Nếu có thể tìm được Hỗn Nguyên Thiên Tinh. Cách chương.